mai mối cho tôi nếu em có thể. Chương 7, góc chuyện audio.com. Cô ta không biết chút gì về việc điều hành công ty hết hít cao nhàu khi Bo đi rời làn đường phải trả tiền tại trạm thu phí giao thông đường nhóc tiến về phía đông đường cao tốc Eisenhower. Chẳng số điện thoại nào của cô ta hoạt động cả. Chúng ta phải tìm cô ta. Chấm, hoàn toàn phù hợp với tôi. Bo đi nói, tôi có cả đống thời gian trước buổi hẹn hò tối nay. Hít gọi điện thoại về văn phòng, có được địa chỉ của Anna Ben ở công viên Liễu Gai, và 45 phút sau, họ đứng trước ngôi nhà nhỏ xíu lòe loẹt màu xanh biển pha sắc hoa oải hương, mắc kẹt giữa hai ngôi nhà hiện đại trông có vẻ rất đắt tiền. Trông cứ như là tổ chuồn chuồn của Bo Pip vậy, anh nói khi Bo đi đánh xe vào lề đường, cửa trước mở, vậy là cô ấy có nhà. Bo đi liếc về phía ngôi nhà, tôi sẽ chạy tới yêu hoác xuống cà phê trong khi anh đương đầu với cô ấy. Anh muốn tôi mang gì về cho anh không? Hít lắc đầu, Earwax là quán cà phê nằm trên đại lộ Milwaukee sôi nổi, một địa điểm nổi tiếng của công viên Liễu Gai. Với cái đầu cạo chọc và những hình xăm, Body hoàn toàn phù hợp với nơi đó, nhưng những người khác cũng thế. Body lái xe đi còn hít bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ dẫn tới bãi cỏ càng cua chỉ to bằng cái thảm chùi chân được cắt xén gọn gàng. Chưa đến cửa anh đã nghe thấy giọng của Anna Ben, cháu sẽ cố gắng hết sức ông Bronicky, bà hôm trước quá già, một giọng khò khè trả lời. Bà ấy trẻ hơn ông gần 10 tuổi, 71 tuổi, quá già, dừng lại ở cánh cửa mở, hít nhìn thấy Anna Ben đang đứng giữa căn phòng màu vàng và xanh nước vui tươi, có vẻ như là khu vực lễ tân. Cô mặc chiếc áo thun ngắn màu trắng, quần bò dây đeo trễ, và đôi tông màu cầu vồng. Cô buộc túm tóc trên đỉnh đầu thành hình vòi phun cá voi nhỏ xoăn tít, khiến cô trông như Pebble Flintstone, chỉ có điều thân hình đẹp hơn. Một ông già hói đầu có hàng lông mày rậm đang quắc mắt nhìn cô. Tôi đã bảo cô là tôi muốn một tiểu thư trong độ tuổi 30. Ông Bronicky, hầu hết những người trong độ tuổi 30 tìm kiếm một người đàn ông cùng độ tuổi với họ. Đó chỉ là những gì cô biết, phụ nữ thích đàn ông lớn tuổi hơn, họ biết đó là đám có tiền. Hít mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy thích thú. Ngay khi anh bước qua ngưỡng cửa, Anna Ben đã trông thấy anh. Cặp mắt màu mật ong của cô mở to như thể một con khủng long to lớn vừa xuất hiện tại cửa động của Flintstone vậy. 9. Hít, anh làm gì ở đây thế? 9. Flintstone là tên một bộ phim hoạt hình thập niên 1960, lấy bối cảnh thời kỳ đồ đá, những nhân vật thô sơ. Hình như cô không trả lời điện thoại, đó là vì cô ta đang cố gắng lẩn tránh tôi. Ông già xen vào, túm tóc vòi phun cá voi của Anna Ben giật bắn phẫn nộ. Cháu không lẩn tránh ông. Ông Bronicky, cháu cần nói chuyện với Champion. Ông và cháu có thể nói chuyện này vào lúc khác. Ồ, không đâu, ông Bronicky khoanh tay trước ngực, cô chỉ đang cố gắng tránh né bản hợp đồng đó. Hít xua tay, vẻ dễ tính, đừng để ý đến tôi sẽ chỉ đứng đây nhìn thôi. Cô ném cho anh cái nhìn cáo tiết, anh nhếch mép cười và lại gần chiếc ghế sofa, việc này cải thiện góc nhìn của anh về chiếc áo thun trắng bó sát người cô. Mắt anh trượt xuống đôi chân thanh mảnh, xuống bàn chân và các ngón chân của cô, chúng được sơn màu nho lấp lánh với những chấm bi trắng. Đá cuội có phong cách riêng. Cô chuyển sự chú ý của mình sang vị khách già. Cháu không lẩn tránh, cô nói nóng này, bà Valerio là người dễ mến, và cả hai ông bà có rất nhiều điểm chung. Góc chuyện audio.com, bà ấy quá già, ông đáp lại, đảm bảo hài lòng, nhớ không hả? Đó chính là những gì bản hợp đồng đã ghi rõ, và cháu trai của tôi là luật sư. Chuyện đó ông đã nói rồi, luật sư giỏi nữa, nó học ở một trường luật danh tiếng. Ánh nhìn cứng rắn xuất hiện trong đôi mắt của Anna Ben không báo trước điều tốt đẹp cho ông Bronicky tội nghiệp. Có tốt bằng trường Harvard không ạ? Cô nói vẻ đắc thắng. Bởi vì đó chính là nơi Champion đã học luật và cô không nhìn vào anh. Anh ấy là luật sư của cháu. Hít nhướn mày, ông già nhìn anh hoài nghi, và má Anna Ben xuất hiện nụ cười của chú mèo con ăn kem. Ông Bronicky, đây là Hít Champion, còn được biết với cái tên mãng xà, nhưng đừng để điều đó làm ông lo lắng. Anh ấy chưa bao giờ bỏ tù người cao tuổi. Hít, ông Bronicky là một trong những khách hàng cũ của bà ngoại tôi. À há, ông Bronicky chớp mắt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu anh là luật sư của cô ta, có lẽ tốt hơn anh nên nói cho cô ta biết nguyên tắc của một bản hợp đồng. Anna Ben lại xù lông lên. Ông Bronicky cứ tưởng bản hợp đồng ông ấy ký với bà ngoại tôi từ năm 1986 vẫn còn hiệu lực và tôi nên tuân theo nó. Bản hợp đồng đã nói đảm bảo hài lòng. Ông Bronicky vặn vẹo, và tôi đã không hài lòng. Ông đã kết hôn với bà Bronicky 15 năm. Anna Ben kêu lên, cháu nói điều đó xứng đáng với hai ông bỏ ra. Tôi nói với cô rồi, bà ấy khiến tôi phát điên. Giờ tôi muốn người khác.